Vương gia, vương phi trèo tường. Chương 44, ta không cho phép. Góc truyện audio.com. Hiện nay kinh thành ngoại trừ những quan văn cổ hủ đều đang nhốn nháo bởi một sự kiện vô cùng lớn, chính là chuyện nữ nhi Lan Viên ngoại thương ra buôn bán. Tơ lụa lớn nhất kinh thành ném tú cầu, đã ném chúng vào con trai độc nhất của Vương Thượng Thư Vương Duẫn, mà lúc ấy, Vương Duẫn lại đem tú cầu ném cho Lan Viên ngoại, nói không muốn lấy Lan tiểu thư. Lúc ấy bầu trời đột nhiên giăng đầy mây đen, mưa to đổ xuống, Lan tiểu thư chạy vào trong mưa, mà Vương Duẫn cũng liền chạy đi tướng phủ. Tất cả mọi người rối rít nghị luận chuyện vui của Lan gia cùng Vương gia khi nào thì làm, hay là sẽ vì vậy mà không thành. Mãi cho đến khi Vương Thượng Thư thông báo sau 3 ngày nữa sẽ chính thức cử hành hôn lễ, cũng đã sai người mang sính lễ, lễ hỏi chính thức đến Lan phủ. Mà lúc này rất là quái dị là hai đương sự lại đều nhiễm phong hàn, bị bệnh liệt giường, nhưng mà cha mẹ hai nhà cũng không hề có ý niệm hủy bỏ hôn sự. Cho đến tận 3 ngày sau, Vương Lan hai nhà răng đèn kết hoa, lại còn dán đầy chữ hỉ màu đỏ, vô cùng hân hoan. Khi đến thời gian rước dâu, Lan Viên ngoại mặt lo lắng nhìn khuê phòng nữ nhi, hỏi: "Tiểu thư chuẩn bị xong chưa?" Trong khuê phòng, Lan Nhược Hy thần sắc vẫn còn có chút bệnh tuyệt vọng, cầm lược chải mái tóc dài của mình, nha hoàn bên cạnh thấy thế, bắt đầu thay quần áo cho tiểu thư, mà Vương phủ, Vương Thượng Thư đang dẫn theo một đám người đi tìm Vương Duẫn khắp nơi, đã sắp lật tung cả Thượng Thư phủ lên mà vẫn không thấy Vương Duẫn. Vương Thượng Thư nổi giận gầm lên một tiếng, ngay sau đó liền nghĩ ra phương hướng mà Vương Duẫn có thể đi, liền sai người đi đến tướng phủ tìm Vương Duẫn về bái đường thành thân. Bên ngoài tướng phủ, Vương Duẫn thần sắc nhợt nhạt, bệnh tật trông mòn con mắt, mãi cho đến khi thấy thân ảnh mà ngày đêm mong nhớ xuất hiện ở cửa tướng phủ, trên mặt mới khẽ nở nụ cười. "Dạ, tiểu thư." Vương Duẫn có chút kích động chạy đến trước mặt Dạ Nguyệt Sắc, cả người có phần hơi lung túng, đôi tay không biết nên đặt ở nơi nào, nội tâm càng thêm thấp thỏm vạn phần, ngũ vị lẫn lộn, ngũ vị ngọt chua cay đắng mặn. "Duẫn chi?" Dạ Nguyệt Sắc ngượng ngùng gọi Vương Duẫn một tiếng, cũng không biết phải nói thêm gì. Chuyện tình cảm cưỡng ép không được, nhưng mà lúc này ngày thành thân của người ta lại không đi bái đường, chạy đến tìm nàng, lúc này nói điều gì với hắn cũng là một loại không được tôn trọng. Ánh mắt của Vương Duẫn chua chát, hắn biết nàng đối với hắn là thích không phải là yêu, nhưng mà vẫn khống chế không được tim của mình. Hôm nay hắn đến đây chỉ là muốn nói lời tạm biệt với nàng. Vương Duẫn đem một cái túi gì đó từ trong tay đưa cho Dạ Nguyệt Sắc. Dạ Nguyệt Sắc nghi ngờ nhận lấy, dưới cái nhìn của Vương Duẫn mở ra, chỉ thấy bên trong túi toàn là bạc 900 lượng, không hơn không kém. Vương Duẫn trên mặt hiện lên ý cười mơ hồ, đó là nụ cười bị tình yêu ăn mòn từng ngày. Mà có, nhớ tới hôm đó cũng là ở chỗ này, cô gái thẹn thùng hỏi hắn có phải hay không đưa sính lễ, hắn ước ao bao nhiêu ngày đó đúng là đưa sính lễ. Nếu vậy thì bây giờ hắn cũng không có tiếc nuối nhiều như vậy. Nghịch ngợm mà cười cười đoán trong túi áo hắn có bao nhiêu bạc, sau đó hắn liền thiếu nàng 900 lượng, bắt đầu từ khi đó, hôm nay cũng là kết thúc viên mãn. "Dạ, tiểu thư, đây là 900 lượng bạc hôm đó Duẫn chi nợ nàng." Vương, góc truyện audio.com. Duẫn đột nhiên thu lại vẻ mặt tươi cười bi thương, vẻ mặt sáng lạn nhìn Dạ Nguyệt Sắc, hắn cũng không có nhắc lại chuyện này, chỉ là để như vậy để giữa bọn họ có một chút liên lạc như vậy. "Duẫn chi?" Dạ Nguyệt Sắc hơi nhíu mày nhìn Vương Duẫn, đột nhiên cảm thấy bạc trong tay vượt xa sức nặng vốn có của nó, nặng trịch ở trên tay. Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên cảm thấy lòng thắt chặt lại. "Gặp lại sau, Nguyệt Sắc." Vương Duẫn hướng về phía Dạ Nguyệt Sắc cười một tiếng, sau đó xoay người bước chân nặng nề, từng bước hướng về phía trước mà đi, chỉ còn lại bóng dáng của hắn rơi lại trên người Dạ Nguyệt Sắc. Trong nội tâm Dạ Nguyệt Sắc run lên, không tự chủ mà nghiêng người đi. Bóng dáng cô đơn của người nọ đổ dài trên mặt đất, phảng phất giống như có thanh âm vỡ tan của nó. Dạ Nguyệt Sắc cũng không có nhìn thấy một giọt lên nam nhi rơi nát trên mặt đất. Vương Duẫn từ từ biến mất ở trong tầm mắt Dạ Nguyệt Sắc. Dạ Nguyệt Sắc nhìn bạc trong tay, đột nhiên cảm thấy chua xót từ trong lòng bốc lên đến chóp mũi, sau đó đến mắt, sau đó ngồi chồm hổm xuống, đầu tựa vào giữa hai chân, trong lòng không biết vì sao lại rất khổ sở. Tất cả những cảnh đó cũng đã rơi vào tầm mắt một người đứng tại chỗ rẽ trong tướng phủ, hơi nhíu nhíu mày, thở dài, cuối cùng cũng bước nhanh về phía người đang ngồi ngoài cửa kia. nhẹ, nhàng ngồi xuống bên cạnh người kia, đưa tay vòng qua bả vai Dạ Nguyệt Sắc nhẹ. Nhàng vỗ hai cái, Dạ Nguyệt Sắc nghe thấy mùi hương quen thuộc, Dạ Nguyệt Sắc khẽ nghiêng mình, liền. Nhận thấy người phía sau cứng ngắc, Dạ Nguyệt Sắc trong lòng càng thêm khổ sở. Mâu thuẫn, thanh âm buồn buồn phát ra từ giữa hai chân, Nguyệt Nguyệt ta khó, chịu, Nguyệt, Vô Thương trong nháy mắt cũng liền thu hồi lại vẻ cứng ngắc, khóe miệng nâng. Lên một đường cong tự diễu, nàng kháng cự hắn, trong mắt đen sậm thêm vài phần, vươn cánh tay dài ra kiên định không chấp nhận để Dạ Nguyệt Sắc kháng cự xoay. Người ôm vào trong lòng, thanh, âm ôn nhu mang theo biếng nhác trầm thấp đặc biệt ở bên tai Dạ Nguyệt Sắc nói. Ta biết mà, ôn nhu vỗ vỗ sau lưng của Dạ Nguyệt Sắc tiếp tục nói. Nàng khổ, sợ ta đều biết, ta ở đây, duẫn, chi nhìn qua thực là thương tâm, thanh âm Dạ Nguyệt Sắc buồn bực ở trong ngực. Nguyệt Vô Thương nói, lúc này hai người đều đang ngồi trên mặt đất tư thế thực là khó nhìn, Nguyệt Vô Thương ôm Dạ Nguyệt Sắc đứng lên, thanh âm trước sau như một ôn nhu. Vậy, nàng thương hắn sao? Dạ, Nguyệt Sắc nhíu nhíu mày, kiên định nói ra. Không, không hề do dự trả lời, khiến một tia sầu lo cuối cùng trong mắt Nguyệt Vô Thương biến mất. Nếu, như nàng không phải thương hắn, bất luận như thế nào hắn cũng sẽ thương tâm. Đau dài không bằng đau ngắn, sắc sắc, Nguyệt Vô Thương ôn hòa đối. Với Dạ Nguyệt Sắc nói, ở góc cửa tướng phủ một vạt áo màu xanh nhạt theo làn. Gió khẽ lay động, lại vẫn cô đơn như vậy. Nhưng, ta còn rất khó chịu. Dạ Nguyệt Sắc vùi đầu trong lồng ngực Nguyệt Vô Thương. Nói, vẻ mặt Vương Duẫn hôm nay làm cho Dạ Nguyệt Sắc cảm thấy hốc mắt chua xót. Nguyệt Vô Thương cảm thấy trước ngực một mảnh nóng rực ẩm ướt, nhẹ kéo Dạ Nguyệt Sắc ra ngoài một chút, nâng đầu Dạ Nguyệt Sắc lên, nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt tràn đầy nước mắt của nàng, ngón tay trắng nõn thon dài đem nước mắt nơi khóe mắt kia lau sạch, vì người khác mà lại rơi nước mắt nóng bỏng đậu trên đầu ngón tay Nguyệt Vô. Góc truyện audio.com, Thương, Nguyệt Vô Thương đem giọt nước mắt kia giữ tại ở trong tay, sâu kín. Nói, vậy sắc sắc khổ sở là vì cái gì, là do Vương Duẫn cưới Lan Nhược Hy. Dạ, Nguyệt Sắc cắn cắn đôi môi, Duẫn chi hắn không thích Lan tiểu thư. Nguyệt Vô Thương hít mắt sâu kín nói. Tú cầu kia là ta ném cho Vương Duẫn, nếu sắc sắc. Đối với lần này khó có thể quên được, không muốn Vương Duẫn cưới nàng ta, vậy. Ta đi, nói, xong cũng đã muốn xoay người, Dạ Nguyệt Sắc cắn cắn môi dưới, kéo tay Nguyệt Vô Thương lại, vẻ mặt ủy khuất nhìn Nguyệt Vô Thương, nước mắt ở trong hốc mắt đảo. Quanh muốn rơi nhưng không rơi, bộ dạng ủy khuất, trong mắt sóng gợn lan tan, nhìn sắc mặt tên yêu nghiệt u hoán, ủy khuất vô cùng. Khẽ, nhíu mày, mặt u hoán, sâu kín nói. Thừa dịp bây giờ còn sớm, còn chưa kịp bái. Đường, sắc sắc mau buông tay. Nguyệt, Vô Thương tiếp tục rót vào liều thuốc kích thích, nhìn Dạ Nguyệt Sắc nước mắt. Đều sắp rớt ra rồi, trong lòng có chút không đành lòng, nếu như lúc này không. Làm như vậy, không biết nàng sẽ rối rắm bao lâu, vì vậy hơi giật giật cánh tay. Dạ Nguyệt Sắc lại đem tay Nguyệt Vô Thương cầm thật chặt, nước mắt cuối cùng từ. Trong mắt rơi ra, cắn, cắn đôi môi, lớn tiếng hướng về phía Nguyệt Vô Thương, Dạ Nguyệt Sắc. Quá, ta không cho phép, trong mắt Nguyệt Vô Thương nụ cười như hoa đào nở, sâu kín hỏi một tiếng. Tại sao, cách chương,